Góc truyện audio.com, đều nhíu mày, trong lòng ân cần hỏi thăm hai người sinh ra Kim Phi Giao mấy lần. Cách chương.